Lỗ Nhất Khí gấp rút tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho quỷ nhãn tam. Cứ 15 lần ấn tim lại một lần thổi ngạt, cậu lặp đi lặp lại theo đúng trình tự đó, hoàn toàn quên bẵng những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Trong đầu chỉ nghĩ tới một việc duy nhất, đó là cứu sống quỷ nhãn tam. Tuy họ mới chỉ quen nhau chưa tới một ngày, tuy họ không hề có quan hệ ruột già máu mủ, song cậu cảm nhận thấy quỷ nhãn tam khác nào một người anh em thực thụ, thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Trong cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ biết đến tình cảm anh em. Cậu không thể vụt mất nhanh chóng như vậy. Lô Thịnh Hiếu vẫn ngồi dưới đất. Ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, song ông không có khả năng, cũng không có cách nào để giúp họ. Những vết thương đau đớn kịch liệt ở ngực và xương hông đã khiến ông không thể di chuyển. Lúc này, mắt cá dương chìm trong bóng tối. Bọn Bạch Tới Anh có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không chừng còn có những nốt đáng sợ hơn đang âm thầm áp sát họ. Trong bóng tối, ông không nhìn thấy Lỗ Nhất Khí đang làm cái gì. Song ông biết, lúc này mình cần phải bảo vệ họ trước mọi sự công kích. Lỗ Thịnh Hiếu lần được chiếc hòm gỗ, kéo các ngăn kéo một cách thành thạo, lấy ra một thứ. Sau đó, ông nằm thẳng luôn xuống đất. Như vậy, ông có thể quan sát tình hình xung quanh mà không bị mất sức. Quả nhiên bọn chúng đã có động tĩnh. Tuy đang nằm trong bóng tối, song ông vẫn phát hiện ra mấy tấm gương đồng bên vách tường phía đông đang âm thầm xoay chuyển, lặng lẽ không một tiếng động. Ông biết dù từ đó xuất hiện thứ gì cũng đều bất lợi cho họ. Bởi vậy, ông nhất thiết phải ngăn chặn chúng. Lô Thịnh Hiếu cầm lên một ống trúc vừa mới lấy ra, bấm vào nút khởi động tại một vị trí ước chừng trong bóng tối. Chỉ nghe những tiếng rít xé gió của vật sắc nhọn lao đi trong không khí. Tiếp theo là những tiếng loảng xoảng như mưa rào đập trên mặt gương đồng. Một đám kim bạc phun ra từ trong ống trúc như một cơn mưa trắng xóa rội lên mặt gương. Thứ ám khí này chính là lời hoa kim bạc. Tấm gương đồng phía đông lại lặng lẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Đối thủ đã lùi bước, họ đã từ bỏ hành động ở phía đông. Mồ hôi đã túa ra đầy mặt Lỗ Nhất Khí, hai cánh tay của cậu mỏi nhừ, song cậu vẫn không chịu buông xuôi. Động tác của cậu vẫn rất dứt khoát và chính xác. Lô Thịnh Hiếu ngồi dậy, ông lại cầm lên một thứ khác. Đó là chiếc nỏ tam liên bé xíu, có thể bắn ra 3 mũi tên cùng một lúc. Ông gác cây nỏ lên đầu gối, ngồi im không cử động, tiếp tục xoay nỏ hướng về phía đông. Việc lão mù tìm cách nhảy lên tảng đá Thái Hồ mà sa vào lưới rào long đã cho ông một gợi ý. Đối thủ có thể liên tiếp tấn công từ cùng một vị trí khiến đối phương không ngờ tới. Mặt khác, những gã Bạch Tới Anh vừa rồi đều đã biến mất sau những tấm gương ở mặt đông. Căn phòng đột nhiên bừng sáng chói rồi lại tối đen như cũ. Khi ánh sáng bừng lên, mặt đông lại có hai tấm gương đồng xoay chuyển. Chính trong khoảnh khắc chớp tắt của ánh sáng, Lô Thịnh Hiếu bắn ra 3 mũi tên, tiếp tục ngăn cản hành động của đối phương. Trong phòng lại tối đen như mực. Lô Thịnh Hiếu cầm vật thứ ba lên, đó là một cây đục gỗ hình vuông có hai đầu mà thợ mộc thường dùng để chạm trổ hoa văn, gọi là hoa mai song phi. Lô Thịnh Hiếu nắm chắc cây đục, nhắm về phía tấm gương đồng phía tây. Thân người cũng xoay về hướng đó. Lô Nhất Khí đã mệt lắm rồi. Khi cậu thổi ngạt, đã cảm thấy mạch máu trên trán co giật, mặt cũng đã bắt đầu hoa lên. Trong phòng lại lóe sáng, vẫn là ở mặt đông. Hai tấm gương đồng xoay chuyển cùng một lúc. Hai cái bóng nhanh thoăn thoắt lao vụt về phía Lô Thịnh Hiếu. Lô Thịnh Hiếu đang ngồi quay lưng về phía đông, cơ thể đã bị trọng thương của ông e rằng có muốn xoay người cũng không kịp. Chỉ nghe tiếng lẫy bật mạnh và tiếng rít gió xé trong không khí hai gã Bạch Tới Anh nhảy bật ngược về phía sau chuẩn vội, lặn mất tâm phía sau tấm gương đồng, không trở ra nữa. Lỗ Thịnh Hiếu biết rõ hai gã Bạch Tuế Anh đều đã bị thương. Vừa rồi Lỗ Thịnh Hiếu đã nhầm tính, mặt phía đông vẫn là vị trí nguy hiểm nhất, phải đề phòng nghiêm ngặt. Song giờ đây vũ khí không còn nhiều, tốt nhất nên tiêu diệt được vài nút sống của đối thủ, may ra mới có cơ hội thoát thân. Bởi vậy ông cần phải gài bẫy được lại chúng. Hai đầu của Hoa Mai Song Phi đều có thể sát thương đối thủ. Tùy Lỗ Thịnh Hiếu chia một đầu rồi về phía tây, song lẫy khởi động mà ông vừa ấn lại bắn ngược về phía sau. Bởi vậy trong số 9 mũi đinh Hoa Mai chớm nở được bắn ra, đã có đến 7 mũi găm trúng hai gã Bách Tuế Anh này. Cuối cùng Lỗ Nhất Khí đã gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Cậu đã cố gắng hết mức độ rồi, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Còn mắt duy nhất của Quỷ Nhát Tam bỗng chớp một cái, lộ ra một tinh thần méo mó biến dạng. Một bàn tay trái đen từ từ vươn về phía Lỗ Nhất Khí, không phải là xác chết sống dậy, mà là cải tử hoàn sinh. Quỷ Nhát Tam thở được rồi, tim hắn đã đập trở lại. Lỗ Nhất Khí nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quỷ Nhát Tam, nói: "Tạm thời anh đừng nên cử động." Quỷ Nhát Tam nghe lời Lỗ Nhất Khí, hạ tay xuống, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Hắn đã vừa chết một lần, nếu giờ đây không thể nhanh chóng hồi phục, e rằng sẽ lại bỏ mạng trong khảm điện này. Mắt cá dương vẫn chìm trong bóng tối, ba người không ai nói câu nào, cô không dùng thứ gì soi sáng, giống như họ đang chờ đợi cái chết ập đến, cũng dường như đang chờ đợi ánh sáng bừng lên. Đó là mắt cá dương, nó sẽ không thể tối đen mãi mãi như miệng cá âm. Quả nhiên, một luồng khí nóng rực bỗng lan tỏa, khiến họ cảm thấy được ánh sáng, cảm nhận được cái nóng rát, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, có thể nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả. Cái nóng kỳ lạ một lúc càng thêm mỏng rát. Cùng với đó, từ phía sau những tấm gương đồng chậm chậm bay ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ sẫm lấp lánh. Trông chúng hơi giống hoa cúc dài, không thật lớn, cũng không quá sáng. Chúng có vẻ rất nhẹ, tựa như sơ bông liễu phấp phơ bay về phía mắt cá dương. Nhưng đóa hoa tựa như được nhuộm bằng máu, mang theo một luồng khí chết chóc. Trông chúng chẳng khác nào những đóa hoa bỉ ngạn trong tay ma quỷ địa ngục, dùng để dụ dỗ hoặc hủy diệt linh hồn. Những đa hòa mỗi lúc một nhiều, trao liền trong không trung, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, một vòng xoáy máu. Dưới sự phản chiếu của các tấm gương, toàn bộ mắt cá dương chìm trong sắc đỏ. Ba người họ giống như đang bị ngâm trong một bể lớn chưa đầy máu nóng. Vách tường phía đông từ từ xoay chuyển, lộ ra một khe hở. Lỗ Thịnh Hiếu giơ cây đục sắt lên, chia về khoảng trống đang từ từ lộ ra, trong tư thế sẵn sàng phóng đi cây đục. Những đa hòa mỗi lúc một nhiều, trao liền trong không trung, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, một vòng xoáy máu. Dưới sự phản chiếu của các tấm gương, toàn bộ mắt cá dương chìm trong sắc đỏ. Ba người họ giống như đang bị ngâm trong một bể lớn chưa đầy máu nóng. Vách tường phía đông từ từ xoay chuyển, lộ ra một khe hở. Lỗ Thịnh Hiếu giơ cây đục sắt lên, chia về khoảng trống đang từ từ lộ ra, ở trong tư thế sẵn sàng phóng cây đục đi bất cứ lúc nào. Nhưng bức tường chỉ xoay đi một góc rất nhỏ, không có thứ gì xuất hiện, chỉ có một luồng gió thổi ra. Luồng gió thổi dọc theo bốn bức tường và những tấm gương đồng được bố trí tinh xảo trong mắt cá rừng, khiến những đa hòa đang là tả rơi xuống bỗng bay giạt theo chiều ngang. Lỗ Thịnh Hiếu lại ngã xuống nằm trên mặt đất. Một đóa hoa đỏ bay sát qua trán ông, râu và ngọn tóc của ông bỗng dưng cháy xém và xoăn tít lại. Lỗ Nhất Khí vội cầm cây vũ kim cương của Quỷ Nhất Tam lên chắn ở phía trước. Hai bông hoa đỏ đã bị cản lại, song chúng không rơi xuống cũng không bay đi, mà dính chặt trên tán rủ, phát ra tiếng xèo xèo của vật nóng chảy. Cảm giác nóng rãy truyền qua các gọng rủ lan đến tay cậu.